Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Đỗ Huyền người choáng váng. Cửu Thiều Chu Đường Điểu lại thấy đến Đỗ Huyền chân thực tôn giả dáng người thời điểm đã là trong gió ngổn ngang. Cái bóng người này còn phải nghĩ sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai. Đại danh đỉnh đỉnh ở yêu thú vòng cũng là như sấm bên tai tồn tại. Nó mỏ chim là run lên lại run, toàn bộ cánh tủng lôi kéo, không chút nào lúc trước nửa phần hung hăng kiêu ngạo. Nó thú trong lòng lúc này là vô số tiếng gào khóc lan lộn. Một tấm thú trên mặt sợ hãi bên trong lại là khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt chi đặc sắc, quả thực để Đỗ Huyền không nhịn được cười. Đỗ Huyền ôm ấp nữ đế, lẳng lặng mà nhìn Cửu Thiều Chu Đường Điểu. Người sau run rẩy thân thể cao lớn, chậm rãi thu nhỏ lại mấy phần, tức đi một thân ngọn lửa, đồng thời thu hồi sở hữu linh áp uy thế. Nó đoan chính địa hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó dập đầu đạo là: Tôn giả, tiểu nhân biết sai rồi, là tiểu nhân không đúng. Tôn giả tha mạng a. Hai con chim trong mắt là từng viên nước mắt nóng bỏng chảy ra. Nếu như Đỗ Huyền muốn xóa bỏ nó hết sức rõ ràng địa biết, chính mình liền sức hoàn thủ đều không có. Đỗ Huyền không nói gì, thấy Trường Hồng Tôn không nói lời nào, Cửu Thiều Chu Đường Điểu càng hoảng rồi. Toàn bộ thân thể là không ngừng được mà run run. Tôn giả, ngài để tiểu nhân làm cái gì cũng có thể. Kính xin mời nhiễu tiểu nhân một mạng. Không biết là tôn giả đến đây. Tiểu nhân biết tội a. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là, dập mấy cái đầu, cho nàng nhận cái sai. Cửu Thiều Chu Đường Điểu nhất thời liên tục địa từ đầu mãnh khái. Làm sao gặp phải này một vị đại tiên? Sớm một chút hiện hình là tốt rồi mà. Còn đánh cái gì đánh? Nói cái gì nó làm cái gì là được. Lần này không phải dằn vặt chúng nó những này yêu thú mà. Đỗ Huyền đương nhiên cũng biết. Chuyện này không trách nó. Cửu Thiều Chu Đường Điểu cũng không phải là đại hung. Yêu thú tu hành không dễ. Bình thường không phải làm sằng làm bậy rất quá đáng. Đỗ Huyền đều sẽ không dễ dàng dưới nặng tay. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Nói nhỏ là, con trai của ngươi không có chuyện gì. Ngủ, đúng là, hỏi ngươi cái sự. Cửu Thiều Chu Đường Điểu nghiêm túc, cung kính mà quỳ xuống đất đạo là, tôn giả mời nói. Tiểu nhân biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đỗ Huyền hỏi, cái kia kính hoa duyên, có thể là vật gì? Cái này ngoạn ý xác thực không ở Đỗ Huyền phạm vi hiểu biết bên trong. Cửu Thiều Chu Đường Điểu quỳ xuống đất, liền đầu cũng không dám nhấc địa đáp. Hồi bẩm tôn giả, kính hoa duyên chính là Bắc Châu trong truyền thuyết một loại chữa thương đồ vật. Có thể phủ lên vết thương. Hả? Chữa thương ngoạn ý? Nữ đế còn thiếu đồ chơi này. Không nên. Đỗ Huyền quay đầu nhìn trong lòng mê man nữ đế. Đường đường nữ đế, giao trì chi chủ, chữa thương đồ vật theo đạo lý tới nói là tuyệt đối sẽ không thiếu. Nàng nhưng là bị cái gì thương? Cần thứ này, chẳng lẽ là ở Hào Khốc Băng Lao bên trong bị thương? Đỗ Huyền mang theo các loại nghi vấn, nhưng cũng không dám mạnh mẽ đi quan sát nữ đế trong cơ thể. Như vậy sẽ đối với nàng đạo thể tạo thành tổn thương. Đây chính là thứ tư bảo bối đồ đệ a. Hắn nào dám, chợt Đỗ Huyền lại hỏi. Này kính hoa duyên, nhưng là ở ngươi này. Cửu Thiều Chu Đường Điểu vội vã một trận lắc đầu. Không có không có, chúng tiểu nhân theo là có lúc gặp bảo vệ một ít hung địa bí bảo. Thế nhưng này kính hoa duyên nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cửu Thiều Chu Đường Điểu chuyển đề tài, có chút run rẩy địa đạo. Có điều tiểu nhân đúng là, Đỗ Huyền trầm giọng nói. Có chuyện liền nói, Cửu Thiều Chu Đường Điểu cả người một cái giật mình, cấp tốc nói rằng, tiểu nhân đúng là nghe nói có yêu thú khác đã nói. Này kính hoa duyên tựa hồ là ở cái kia tà hoa quỳnh lăng bên trong, có điều tiểu nhân cũng không dám xác định, chỉ là nghe nói mà thôi. Đỗ Huyền gật gù, tà hoa quỳnh lăng, Bắc cảnh mấy ngàn năm trước đại năng Lưu Hoa Tôn phần mộ, chém giết một con tà vật. Nhận hết ô nhiễm, cuối cùng lựa chọn một chỗ bí cảnh tọa hóa. Lúc đó có người đi nhầm vào bên trong. Quỷ dị tà hoa trải rộng bí cảnh. Khủng bố phi thường. Cho nên mới có cái này thấm người có tên. Đỗ Huyền nói nhỏ là. Được rồi. Lại dập mấy cái đầu đi. Cái này mấy cái đầu cũng chính là nó được. Dù sao. Quỳ hắn không có gì. Quỳ nữ đế đó là nên. Cửu Thiều Chu Đường Điểu lại là một trận gà con mổ thóc giống như điên cuồng dập đầu. Tôn giả không có giơ tay cho hắn chút gì giáo huấn. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh thật mà. Không cần nói khái mấy cái. Khái nó cái mấy tháng mấy năm đều không là vấn đề. Đỗ Huyền thấy thế. Nơi đây đổ nát tư thế là càng lúc càng liệt. Hắn ôm lấy nữ đế. Đem con trai của ngươi mang đi. Lúc trước ta tới nơi đây thời điểm có chút thôn dân chịu đến yêu thú tập kích. Các ngươi liền không thể kêu loạn. Cố gắng quản giáo một hồi con trai của ngươi. Các ngươi tìm nơi khác. Ở chỗ này bảo hộ cái trăm năm. Không muốn làm loạn. Hiểu. Cửu Thiều Chu Đường Điểu luôn mồm nói là. Hiểu hiểu hiểu. Kính xin tôn giả yên tâm. Tôn giả dặn dò. Tiểu nhân nhất định làm được. Cửu Thiều Chu Đường Điểu trong lòng cao giọng hô. Chúng ta là lương thú A. Đại đại nhỏ lương thú. Con chim này tiếng kêu to hống một tiếng liền để những người yêu thú cấp thấp cuồng loạn. Chúng ta thì có biện pháp gì? Ông trời cho A. Có nỗi khổ không nói được. Đỗ Huyền thấy thế cũng không có ý định lại dừng lại. Thân hình lóe lên. Lập tức chính là rời đi chỗ này địa trong động. Cửu Thiều Chu Đường Điểu vẫn quỳ trên mặt đất một lúc lâu. Gần như xác định Trường Hồng Tôn đã rời đi. Mới chậm rãi đứng dậy. Hô, dọa ngã là bị dọa cho phát sợ. Bất quá lần này bế quan thu hoạch cũng là rất nhiều. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy Trường Hồng Tôn. Lúc này lại có thể thổi. Nó phẩy phẩy cánh. Phát hiện cánh còn có chút run run. Nha, quả nhiên vẫn là. Lòng vẫn còn sợ hãi a. Đỗ Huyền ôm nữ để mấy cái lắc mình chính là đến đi ra. Bên ngoài, hắn tìm một chỗ ngồi tuyệt hảo vách núi trong lúc đó. Đã quen ngồi ở vách núi. Dù sao vị trí được. Tầm nhìn tuyệt hảo. Hơn nữa trăng sáng thanh phong. Đây mới là cao nhân diễn xuất thật mà. Đỗ Huyền ngồi dưới đất. Một thân tôn giả hoa bào chậm rãi nhạt đi. Lại là khôi phục bình thường trang phục. Lúc này hắn mới bắt đầu khoảng cách gần quan sát nữ đế đến. Nữ đế hình dáng hiện lên. Xinh đẹp như ba xuân chi đáo. Thanh tố như chín thu chi cúc. Phong kế lộ tấn. Nhạt quét mày ngai. Da rẻ mịn nhẵn như ôn ngọc. Nhu quang như chán. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích. Kiều diễm như nhỏ. Quai hàm một bên hai sợi sợi tóc theo gió mềm nhẹ lướt nhẹ qua mặt bằng thêm mấy phần mê người. Phong tình. Một tấm vốn là ôn nhu tuyệt sắc dung nhan bên trên. Như họa giữa hai lông mày lại là bằng thêm mấy phần nữ để mới có anh khí. Tuy là lặng im ngủ nhan. Nhưng khó nén này cỗ siêu trần khí chất. Đỗ Huyền không nhịn được có một chút trinh. Đây quả nhiên là. Thật một bộ làm người chấn động cả hồn phách huynh thành chi nhan a. Liền hắn cũng không. Nhịn được nhìn nhiều cùng Vãn Đường so ra. Vãn Đường không có cảnh giới phong thái gia trí. Tựa hồ. Có chút không quá đủ a, Đỗ Huyền bên này lắc đầu cảm thán liên tục. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Bắc Châu giao chỉ nữ đế. Mẹ nó, bài diện a, vẫn là loại này tiếp xúc gần gũi. Đỗ Huyền một trận dương dương tự đắc bên trong. Nữ đế nơi nào đều tốt. Chính là, này Ngọc Phong, không quá giỏi, cũng không phải không quá giỏi. Khả năng là hắn thường thường nhìn thấy cái kia mấy cái đồ đệ đều có chút quá đáng, Đỗ Huyền liền như vậy ôm ấp, vừa nghĩ tới cái này đem sẽ trở thành hắn đồ đệ. Hoàn toàn không cân nhắc bên trong độ khó, thỉnh thoảng chính là điểm điểm cười khúc khích phát sinh, cũng còn tốt không ai, không phải vậy khiến người ta nhìn thấy Trường Hồng Tôn bộ dáng. Này, cam, một lúc lâu. Đỗ Huyền nhìn về phương xa bóng đêm sơn hải thời gian. Trong lòng người không biết khi nào đã mở hai mắt ra. Này đôi mắt không giống lúc trước áo đen bóng người thời điểm phong thần ngạo nghễ. Mà là khá là linh động. Linh khí mười phần. Nàng mở to nước long lanh mắt to. Lông mi thật dài mấy cái chát chát. Đỗ Huyền cảm nhận được khẽ nhúc nhích, cúi đầu vừa nhìn, tỉnh rồi. Hắn lập tức là nhu sắc hiện lên, còn chưa mở miệng, trong lòng người là nhếch miệng lên, nụ cười vui vẻ hiện lên, thậm chí có chút làm nũng mà nói rằng, ân, thật thoải mái a, ôm một cái, ạch, Đỗ Huyền khóe. Miệng giật giật, hắn cũng có chút ngổn ngang, này CMN là nữ đế. Nữ đế trước đây hắn không phải là không có gặp qua a. Cái kia cao lãnh dáng vẻ, đóng băng ba thước được rồi. Vì lẽ đó cái này, lại là cái gì cái tình huống a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.